Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 143, Eugene. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngọn băng sắc liễm lao đến với cùng một mục đích, đó là đoạt mạng cậu. Chúng bay rất nhanh đối với một con người bình thường. Và cậu thì, gần như là như vậy. Né hàng loạt chúng bằng cách di chuyển xung quanh ánh sáng rọi xuống từ viên pha lê. Càng lúc càng khó khăn đối với cậu khi những ngọn băng lao tới càng ngày càng nhanh và nhiều hơn. Cậu cũng không còn khả năng để né chúng trong một vòng tròn sáng duy nhất. Nơi mà cô gái kia có thể bắn ra rất nhiều ngọn băng định hướng vào cậu để ép buộc cậu phải lấy đi viên pha lê mà chạy. Còn không thì cậu buộc phải bị lũ chuột ngậm nát cơ thể mình. Nhưng không có vụ đó. Thay vào đó là cậu lấy đi viên pha lê và ném lên bầu trời tạo thêm ánh sáng khiến những con chuột đói khát mồi lùi ra xa để có thể tránh đi những ngọn băng quá lớn và nhiều khiến cậu không thể né được. Nhưng khi viên pha lê rớt xuống thì khoảng cách ánh sáng chiếu sẽ bị thu nhỏ buộc cậu phải chạy đến viên pha lê càng nhanh càng tốt để đỡ nó tránh việc. Nó rơi xuống đất vỡ và đặt nó lại vị trí cũ. Những điều này xảy ra không quá 7 giây kể từ khi cậu ném viên pha lê lên cao. Khi nhìn thấy việc mà cậu làm, Yuki không khỏi trầm trồ. Nhưng nhanh chóng cô có thể thấy được lỗ hổng. Đó là lúc khi cậu chạy đến để đỡ lấy viên pha lê. Lúc đó cậu sẽ rất khó để né được những ngọn băng lao đến. Nó không khỏi khiến cô nở một nụ cười nham hiểm. Chắc. Phát hiện rồi à, kể cả cô ta không phát hiện trong lần đầu tiên. Thì lần hai hay ba cô ta chắc chắn cũng biết điều đó. Vì thế nên buộc cậu phải hạn chế sử dụng cách này. Né từ nãy đến giờ cũng đã rất lâu. Tuy vậy cậu vẫn không biết chuẩn được đã bao nhiêu phút trôi qua. Cậu chỉ biết sắp xỉ khoảng 10 phút. Chỉ trong 10 phút cậu đã né đi hàng trăm ngọn băng. Mặc dù thế cậu vẫn có cảm giác cô ta vẫn chưa tung ra hết sức mình vì số lượng băng mỗi lần tung ra không vượt qua 20. Có lẽ mana của cô ta là vô tận, nhưng sức lực của cậu vẫn là có giới hạn. Bằng chứng của việc đó, khả năng né của cậu đang giảm dần nhưng không quá đáng kể để cô ta có thể nhận biết. Grit, một âm thanh phát lên từ phía bức tượng để biết rằng nó đã hoàn thành. Cậu nhanh chóng lấy viên pha lê ra khỏi bức tượng. Mặc dù đã lấy ra nhưng nó vẫn phát ra một lượng ánh sáng bằng với lúc cậu đặt viên đá lên. Có lẽ nó sẽ bảo vệ cậu ra khỏi lũ chuột nếu lỡ đánh mất viên đá. Cầm theo viên đá, cậu chạy băng qua lũ chuột. Chúng né thành hàng cho cậu phóng đi kèm theo đó là vô số ngọn băng bay theo. Vừa chạy. Cậu vừa né đi những ngọn băng một cách khó khăn khi phương hướng chúng bay tới là không rõ. Cậu buộc phải quan sát xung quanh để đảm bảo không bị một ngọn băng nào đâm từ sau bởi cô ta đã tăng dần độ khó khi nó bay tới từ mọi nơi. Ném thẳng viên pha lê lên trên đôi bàn tay của bức tượng tiếp theo để nó soi sáng cho xung quanh. Cậu lại tiếp tục hành trình né như thằng điên trong 12 phút tiếp theo. Khác với thằng điên nào đó, bây giờ là màn đấu của hai chị em Eugene, Yuji và Suzuki Hinomi, cô gái mà cả đám làm quen ở căng tin trường cùng với một anh chàng có cơ bắp nhưng không có não. Theo cậu nhận định, bắt đầu với Eugene, người chị đảm đang, có trách nhiệm, mạnh mẽ và thành thật, người mà ai cũng có thể tin tưởng, một người đã bắt đầu với khả năng kiếm thuật. Khi lần đầu cậu gặp cô cứ như một cô gái quý tộc, người như cô cậu nghĩ sẽ không bao giờ chịu vung kiếm. Nhưng cậu đã sai lầm khi hỏi rằng cô muốn trở thành gì. Cô đã mong mình trở thành kiếm sĩ vung kiếm bảo vệ người khác. Cậu cũng không phàn nàn gì, bởi lẽ cô rất phù hợp với việc trở thành một kiếm sĩ. Không phải nói về sức lực. Nếu nói về sức lực thì cô còn thua xa một tên đầu đất nào đó cứ tối ngày kêu cậu là sư phụ. Nhưng trong mắt cô có một ý chí mạnh mẽ. Một ý chí bất khuất mà mọi kiếm sĩ đều cần có. Vì thế cậu đã không phàn nàn gì về điều đó mà chỉ giúp đỡ cô một tay để đạt thứ cô mong muốn. Cũng chả có gì quá khó khăn. Cậu chỉ tập cho cô những bài tập cơ bản của kiếm sĩ. Những bài tập mà ba mẹ cô không bao giờ cho phép. Một số kỹ năng, rèn luyện sức khỏe và cho cô đấu tập với Jin. Tất nhiên cậu không quên dạy cô ta cách truyền tải ma lực để nâng cao bản thân mình. Vì thế, cô rất biết ơn Aoji. Mỗi lần thấy Aoji bị gì đấy, cô rất quan tâm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bởi cô là một người chị và những lúc Aoji bị gì đó là lúc Hibi yếu lòng. Vì thế cô phải trở nên mạnh mẽ để có thể giúp đỡ Hibi những lúc đó. Eugene giữ rất nhiều trọng trách của một chị cả. Nó đã khiến cô có thêm niềm tin trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Một ngày quan trọng mà cô không thể để thua. Nếu Aoji tỉnh lại mà thấy cô thua, chẳng khác nào một sự nhục nhã cả. Vì thế cô phải chiến thắng. Nắm lấy thanh kiếm của mình thật chặt. Đây là thanh kiếm mà Aoji đã đưa cho cô trong quá khứ. Khi cả bọn chuẩn bị đi đến thủ đô, đây là một thanh kiếm mà cô có thể thấy được khả năng phát triển của mình thông qua nó. Một món quà quý giá từ một người quý giá, khiến cô luôn mang theo nó bên mình mãi. Và bấy giờ, cô sẽ sử dụng nó. Luật lệ cho phép mang kiếm của bản thân. Chả ngại gì cô không dùng. Cô không cần hạn chế sức mạnh như sử dụng phép thuật lớn giống Hibi. Đối thủ của cô, một cô gái rank S cùng lớp, cùng class kiếm đơn như cô. Một đối thủ đáng gờm, tựa như Eugene. Cô gái phía trước cũng có một ánh mắt rất mạnh mẽ. Với mái tóc ánh nâu. Như vậy, cuộc chiến giữa Hachirita Medisa Eugene và Melan Yashimi xin được phép bắt đầu. Cả hai bước vào thế tiến công. Đưa tay đặt lên bao kiếm. Eugene nhớ lại câu nói của cậu. Tấn công trước đối phương cũng là một lợi thế. Nhưng chờ đối phương ra đòn sai sót rồi phản công thì cũng không phải là quá tệ. Vì thế, cô vào thế thụ động, để cô gái kia ra đòn trước. Và quả nhiên cô gái kia, Melan Yoshimi đã tấn công trước lấy lợi thế. Cô gia tăng khả năng lao đi của mình bằng cách truyền ma lực xuống chân. Tăng tốc độ lao đến kèm theo việc sử dụng kỹ năng. Phóng kiếm, để lao đến chỗ Eugene. Một tốc độ đáng kinh ngạc khi sử dụng rất nhiều kỹ thuật áp sát đến Eugene. Yoshimi tiếp tục sử dụng. Rút kiếm, LV4 của mình nhắm thẳng vào thân của Eugene. Ở đấu trường này, khiến đối phương bị thương được cho phép. Chỉ cần không giết đối phương thì đội cứu thương vẫn có thể khôi phục được. Đấu trường cho phép bản thân sâu ra tất cả những gì bản thân có. Và kể cả Yoshimi tin rằng Eugene vẫn có thể đỡ lấy đòn tấn công này bởi cô đã quan sát Eugene rất nhiều trong các trận đấu tập ở trường. Cô nhận định rằng kiếm kỹ của Eugene cũng không phải dạng vừa. Có lẽ cũng chỉ thua kém cô một chút. Eugene đỡ lấy nó bằng rút kiếm, LV4 của bản thân. Nhưng cô vẫn bị đẩy lùi lại phía sau một ít. Sau đó cô định đạp một đạp thẳng vào bụng của cô gái kia nhưng không kịp. Yoshimi đã vội lui về một cách nhanh chóng sau đòn tấn công của mình và nở một nụ cười tự cao. Bây giờ thì hãy nghiêm túc nào, ha ha ha. Cách chương.